Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 166, Koto Amasukami. Colossus từng bước một từ trong biển lửa đi tới, giống như nhất tôn thần đề, toàn thân tản mát ra khiến người quỳ bái quang mang. Hắn lúc này cực kỳ giống một vị từ thiên giới hạ phàm thiên thần, khiến người không dám nhìn thẳng. Đúng vậy, một tầng quang mang nhàn nhạt đưa hắn bao phủ, chính là tầng này tia sáng tồn tại, mới để cho hắn triệt để ngăn cách chu vi đáng sợ ngọn lửa đốt cháy. Có thể nói tuyệt đối phòng ngự, vô địch thiên hạ, vũ thể, tiến hành tu hành cực độ gian nan, nhưng một ngày chân chính tu thành, liền sẽ trở nên phá lệ cường đại, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, võ vương vũ thể sơ thành. Mặc dù có thể cho Colossus miễn dịch vật lý công kích cùng với phần lớn nhẫn thuật công kích, nhưng vẫn không phải có thể bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn. Vượt lên trước vũ thể thừa nhận phạm vi năng lực lực lượng đáng sợ, vẫn như cũ sẽ bị Colossus tạo thành hủy diệt thương tổn. Thế nhưng lúc này Colossus mượn cấm thuật bát môn độn giáp, đem thực lực bản thân mạnh mẽ để thăng tới vũ hoàng cảnh giới, vũ thể nâng cao một bước, hộ thân cương khí phóng ra ngoài, nhục thân lực phòng ngự tăng thêm sự kinh khủng, có thể miễn dịch vũ hoàng cấp bậc dưới bất luận cái gì công kích. Cho nên Sarutobi cùng Shimura Danzo hai người liên thủ công kích tuy là lợi hại, nhưng khó có thể lay động Colossus, không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Cái gì? Điều này sao có thể? Sarutobi trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn Colossus, khuôn mặt không thể tin tưởng. Đáng giận này tiểu quái vật, so với trước đây càng đáng sợ hơn. Shimura Danzo thì cắn răng nghiến lợi nói rằng, trời à, hắn dĩ nhiên dùng thân thể gắng gượng thừa nhận đệ tam Hokage đại nhân cùng Danzo đại nhân liên thủ công kích mà không bị thương chút nào. Hắn là yêu quái sao? Anbu, thành viên hoảng sợ nói rằng, hắn không phải yêu quái, hắn là ma quỷ, là ma quỷ. Căn, thành viên nhìn thấy tình cảnh như thế, lại lập tức hồi tưởng lại phía trước chính mình những đồng bạn kia bị Colossus một cái tát bóp chết. Cảnh tượng đáng sợ, sợ đến sắc mặt xám ngoét, không ngừng run rẩy. Đường đường đệ tam Hokage, cùng với Căn, trưởng khống giả Shimura Danzo, lẽ nào hai người các ngươi liên thủ cũng chỉ có loại này trình độ sao? Colossus một bên chậm rãi về phía trước, một bên lạnh lùng nói. Vô tận hỏa hoạn ở Colossus phía sau lan tràn, hừng hực hỏa diễm một mạch bay đến chân trời. Ở phía sau hắn đan vào thành một mảnh đáng sợ màn sáng tình cảnh này, đem Colossus nổi bật như thiên giới hạ phàm hỏa thần một dạng. Thần uy, Kamui, Stern, khủng bố vô biên. Hắn đó là cái gì năng lực? Là như thế nào làm được? Sarutobi không hổ là thành danh đã lâu lão bài cường giả. Ở trải qua ban sơ khiếp sợ phía sau, rất nhanh thì lại khôi phục trấn định, bắt đầu yên lặng suy tư cùng phân tích Colossus năng lực. Danzo, người này lão cẩu còn đang chờ cái gì? Mắt phải Seragon lúc này không sử dụng còn phải chờ tới khi nào? Colossus đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Shimura Danzo, xâm nhiên nói rằng, còn ngươi nữa, cái kia khiến người ác tâm nôn mửa cánh tay phải, ngươi chẳng lẽ là muốn các loại chờ sau khi chết đang sử dụng sao? Hanh, Shimura Danzo lạnh rên một tiếng, nói rằng, thuật này ta thì ra không muốn dùng ở trên người của ngươi, bởi vì ta thấy quá mức với lãng phí. Thế nhưng hiện tại không cần cũng là không có cách nào đâu. Hắn vừa nói, một vừa đưa tay triệt hạ bọc lại mắt phải băng vải. Mắt phải của hắn gắt gao mấp máy, tuy là còn không có lập tức mở, thế nhưng một cổ cường đại mà lại lực lượng thần bí cũng đã tràn ngập ra. Loại lực lượng này, Sarutobi lấy làm kinh hãi, Dùng không dám tin tưởng nhãn thần nhìn Shimura Danzo. Cực kỳ hiển nhiên, mặc dù là hắn cũng không biết Shimura Danzo dĩ nhiên thẳng đến đều ở ẩn giấu thực lực. Loại lực lượng này đã đủ để uy hiếp được hắn. Người cái này con mắt từ nơi này có được? Sarutobi thất giọng hỏi. Giành được, Shimura Danzo phi thường tự nhiên nói rằng. Giành được, cướp của người nào? Sarutobi hỏi lại. Uchiha Shisui, Shimura Danzo thản nhiên nói. Thập sao, người nói là từ Shisui nơi đó giành được. Sarutobi vừa nghe lập tức giận tím mặt. Hắn gắt gao đe dọa nhìn Shimura Danzo, lớn tiếng quát lên, ta vẫn luôn vô cùng kỳ quái. Shisui tại sao phải trong lúc bất chợt vô thanh vô tức tiêu thất? Thì ra đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Uchiha Shisui, năm đó được xưng Uchiha nhất tộc siêu cấp thiên tài. Danh khí cực đại, sở hữu, Sanshin no Jutsu Shisui, danh hào. Lấy một thân kinh thế hãi tục, thuấn thân chi thuật, cùng với xuất thần nhập hóa ảo thuật nổi danh khắp thiên hạ. Hơn nữa, theo như truyền thuyết hắn cũng mở ra Mangekyo Sharingan. Mặc dù là sau lại giữa đêm tàn sát toàn tộc Uchiha Itachi, so sánh với hắn cũng có chỗ không kịp. Năm đó thời điểm, Sarutobi cùng đệ tứ Hokage Namikaze Minato hai người đều đối với Uchiha Shisui phi thường xem trọng. Chuẩn bị đưa hắn cho rằng nhiệm kỳ kế Hokage người được đề cử bồi dưỡng. Thế nhưng, để Sarutobi tuyệt đối không ngờ rằng chính là Uchiha Shisui cư nhiên ly kỳ mất tích. Liền bất kỳ dấu vết gì đều không có để lại. Cái này trở thành năm đó nhất kiện oanh động toàn bộ Konoha thôn án chưa giải quyết. Nhưng mà, cái này án chưa giải quyết ở hôm nay rốt cuộc thủy lạc thạch ra. Thì ra Uchiha Shisui là bị Shimura Danzo âm thầm ra tay giết. Ta đã từng đối với Uchiha Shisui xuất thủ, giành được cái này một khỏa con mắt. Thế nhưng, hắn lại không phải ta giết. Shimura Danzo vừa nói một bên mở ra mắt phải của chính mình. Đó là một viên màu đỏ thắm thành thục tam câu ngọc Sharingan. Tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Nếu không, hắn hai con mắt đều sẽ trong tay ta. Ngươi, Sarutobi tức giận vô cùng. Thế nhưng, hắn nhưng không có lập tức phát tác. Bởi vì hắn biết bây giờ không phải là quấn quýt với chuyện này thời điểm. Uchiha Shisui, con mắt sao? Golas có chút hăng hái nhìn Shimura Danzo. Nói rằng, trong quá khứ 2 năm trong nhiều thời gian, hắn từng để cho Vũ Tông tình báo gián điệp hệ thống cặn kẽ điều tra qua Hyuga nhất tộc cùng với Uchiha nhất tộc tư liệu tình báo. Uchiha Shisui tuyệt đối có thể nói Uchiha nhất tộc trong lịch sử một viên chói mắt minh châu. Nhất là hắn ảo thuật, càng là vô cùng mạnh mẽ. Có người nói, Uchiha Shisui ảo thuật có thể trong lúc vô tình tùy ý thao túng người khác. Cũng vĩnh cửu tính cải biến nhân ý chí, được khen là ảo thuật mạnh nhất. Không sai, Shimura Danzo xâm nhiên nói rằng, Colossus, ta bất kể ngươi là phương nào thần thánh, từ ngươi nhìn thấy cái này một con ánh mắt cái kia một khắc kia, vận mệnh của ngươi cũng đã bị quyết định. Ồ, vận mệnh của ta đã bị quyết định. Colossus khinh thường nói, mặc dù là năm đó tối cường ảo thuật võ thần, sở hữu đem huyễn cảnh thực thể hóa năng lực, cũng không dám đối với hắn khen dưới như vậy hài khẩu. Tiếp chiêu A. Koto Amasukami, Shimura Danzo mắt phải kịch liệt biến hóa. Ba viên đen nhánh câu ngọc trong nháy mắt biến thành tứ giác hình quạt xay gió. Sau đó quạt xay gió nhanh chóng chuyển động. Một cổ cường đại đến khiến người run sợ tinh thần năng lượng trong nháy mắt từ hắn trong con ngươi. Bắn ra, hướng về Colossus đánh, thần phục với ta. Trong giây lát, một loại lớn mà lâu đời thanh âm từ Colossus trong đầu nổ vang, lại để hắn nhịn không được trở nên thất thần. Có một loại muốn quỳ xuống lại thần phục Shimura Danzo xung động. thật là lợi hại nhãn thuật. Kolos trong lòng kêu to. Phải biết rằng hắn kiếp trước nhưng là võ thần cấp bậc cường giả siêu cấp. Tinh thần lực vô cùng cường đại. Vạn vật cũng không thể để hắn động dung. Tuy là ở Lan Kinh khủng nhất thiên kiếp lúc hao tổn hơn phân nửa. Nhưng vẫn như cũ không phải người bình thường có thể dung chuyển. Mà Shimura Danzo hiện đang thi triển cái tên này vì Koto Amasukami, nhãn thuật. Cư nhiên đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.